Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 623. Ta sẽ không trách tội ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, trưởng quỹ biểu lộ hơi đổi, lập tức minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ, mới điếm tiểu nhị cùng Dư Hiền Hâm hai người đều nói. Mạc Thanh Vân ra không tầm thường vào ở phí tổn. Bây giờ Mạc Thanh Vân lại xuất ra 500 ức nguyên hồn thạch. Đây không thể nghi ngờ là tại chứng minh. Điếm tiểu nhị cùng Dư Hiền Hâm hai người nói lời nói dối. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân đã thương người chính là có nguyên nhân khác. Bất quá, mặc dù biết điếm tiểu nhị hai người nói lời nói dối, nhưng Mạc Thanh Vân đã thương người lại là một sự thật. Một cái lục ấn tông môn đệ tử, tại hắn thất ấn khách sạn đả thương người, đây không phải hắn có thể tiếp nhận sự tình. Lập tức, trưởng quỹ chính là sắc mặt lạnh trầm xuống, nhìn về phía Mạc Thanh Vân vẫn như cũ trên mặt không vui. Nói, mặc dù ngươi có thể cầm được ra ở trọ nguyên hồn thạch, nhưng cái này cũng không đủ để trở thành ngươi thương người lý do. Bởi vậy, ngươi nhất định phải lại cho ta một cái càng giải thích hợp lý. Trưởng quỹ lời nói rơi xuống, chính là lạnh lùng nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân, chờ đợi Mạc Thanh Vân cấp cho hắn trả lời chắc chắn. Như vậy đi, trưởng quỹ, ta tới cấp cho ngươi giảng một chó ác rượu chua cố sự. Mạc Thanh Vân ngờ tới trưởng quỹ lại có này nói chuyện. Sau khi nghe, chính là cười nhạt một cái nói. Lúc trước có một ngôi nhà trong tửu điếm, dưỡng một cái hung ác chó giữ nhà, là ngăn cửa tiệm, đem muốn tiến vào trong tiệm khách nhân dọa đi. Cuối cùng cái quán rượu này bên trong, bởi vì không khách nhân tiến vào dẫn đến rượu đều toan điệu. Nói xong, Mạc Thanh Vân chính là trầm mặc xuống, mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía trưởng quỹ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, trưởng quỹ nhướng mày, ẩn ẩn minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Mạc Thanh Vân đây là tại gián tiếp nói cho hắn biết. Điếm tiểu nhị liền là ngăn ở cửa ra vào cái kia chó giữ, ngăn trở muốn đi vào khách sạn khách nhân. Minh bạch sự tình nguyên do, trưởng quỹ biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng. Đối Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói như vậy, ta chẳng phải là muốn cảm tạ ngươi. Giờ phút này trưởng quỹ lời nói nhìn như tại cảm tạ Mạc Thanh Vân, nhưng hắn trong giọng nói vẫn như cũ mang theo một chút lạnh lùng. Hắn thấy Mạc Thanh Vân giờ phút này cho hắn giải thích vẫn như cũ là có vẻ hơi gượng ép. Đương nhiên, trưởng quỹ mặc dù vẫn như cũ đối Mạc Thanh Vân không vui, nhưng hắn nhìn về phía tiểu nhị kia ánh mắt cũng biến thành âm lãnh mấy phần. Nhìn thấy trưởng quỹ lạnh lùng ánh mắt, điếm tiểu nhị lập tức thân thể run lên, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Trưởng quỹ đã đối với hắn sinh lòng bất mãn. Trưởng quỹ, ngươi không để ý đến ta vừa rồi trong lời nói mấu chốt bộ phận. Nghe được trưởng quỹ lời nói, Mạc Thanh Vân ý vị thâm trầm cười một tiếng, đối trưởng quỹ cười nhạt nói, như thế ta liền cho ngươi thêm chỉ ra một điểm. Trưởng quỹ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Bây giờ đi vào vạn giới thành đều là người nào? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, trưởng quỹ lộ ra một chút không hiểu, nhưng vẫn là mở miệng đáp lại nói, bây giờ đi vào vạn giới thành người đều là tham gia vạn phù tiên hội các phái người. Nhưng cái này tựa hồ cùng chuyện của ngươi không quan hệ a, trưởng quỹ. Ngươi lời ấy sai rồi. Ngươi hẳn là rất rõ ràng tham gia vạn phù tiên hội đệ tử đều là các phái bên trong nhân vật thiên tài. Nghe được trưởng quỹ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, lại nói, ngươi thử nghĩ thoáng cái, nếu là bị đuổi đi những người này, có một người bởi vậy đối ngươi khách sạn sinh lòng oán hận, về sau hắn thông qua vạn phù tiên hội bị chín ấn môn phái nhìn chúng. Đến lúc đó chờ hắn lông cánh đầy đủ, hắn muốn làm nhất sự tình gì? T. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, trưởng quỹ lập tức biểu lộ co quắp một trận, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn có thể tải vạn giới thành chỗ dựa, tự nhiên là có được hơn người tâm trí. Mạc Thanh Vân lời này ý sau lưng, hắn là lại biết rõ rành rành. Mạc Thanh Vân là ở giữa tiếp nói cho hắn biết, một khi người đệ tử kia tu vi có thành tựu, tất nhiên sẽ tới tìm hắn trả thù. Một cái chín ấn môn phái đệ tử thiên tài, nếu là muốn đối với hắn tiến hành trả thù, cái kia có thể một kiện phi thường nhức đầu sự tình. Giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Nhìn thấy trưởng quỹ biểu lộ, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Lại nói, trưởng quỹ, 30 năm Hà Đông Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Của ta lý do có thể đủ, tiểu huynh đệ lời nói. Để lão phu như là thể hồ quán đỉnh. Hiểu ra, lão phu thật sự là vô cùng cảm kích. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, trưởng quỹ lập tức mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối Mạc Thanh Vân chắp tay, nói cảm ơn, để tỏ lòng đối tiểu huynh đệ cảm tạ. Lão phu quyết định miễn phí để tiểu huynh đệ bọn người vào ở. Muốn vào ở bao lâu tự bao lâu? Giờ phút này trưởng quỹ trong lòng rất rõ ràng. Mạc Thanh Vân nói đến tình huống này, khả năng mặc dù tương đối nhỏ, nhưng không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Vạn nhất phát sinh, cái kia chính là phi thường đáng sợ. Thử nghĩ thoáng cái, một cái theo lục ấn môn phái xuất thân đệ tử, có thể thông qua vạn phù tiên hội tiến vào chín ấn môn phái bên trong. Đồng thời tại chín ấn môn phái bên trong trưởng thành, có thể thấy được thiên phú của hắn là cỡ nào yêu nghiệt. Phải biết, lục ấn môn phái đệ tử nội tình, nhưng so sánh không phải thất ấn, bát ấn môn phái đám đệ tử, miễn phí vào ở, muốn ở bao lâu cũng được. Nghe được cái này trưởng quỹ con lời nói, tất cả mọi người lập tức biểu lộ ngây dại ra, không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Mạc Thanh Vân vẻn vẹn nói mấy câu, cứ như vậy hóa giải một trận nguy cơ tình thế này biến hóa. Không khỏi cũng quá nhanh, quá lớn đi, đa tạ trưởng quỹ, như thế, chúng ta tựu không khách khí. Nghe được trưởng quỹ lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối với hắn cảm tạ một câu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhấc chân hướng trong tửu điếm đi đến. Nhưng tại hắn đi đến cửa tửu điếm về sau, nhìn một bên điếm tiểu nhị, chính là bước chân lại lui về tới. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là lộ ra nghiền ngẫm, nhìn xem điếm tiểu nhị kia không nói lời nào, chờ đợi lấy cái này trưởng quỹ tỏ thái độ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, trưởng quỹ lập tức minh bạch hắn ý tứ, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía điếm tiểu nhị, nhìn hầm hầm nói, tạ Trương Vân, lập tức cút cho ta ra vạn giới thành, về sau ta không muốn tại vạn giới thành nhìn thấy ngươi. Trưởng quỹ lời nói rơi xuống, liền phóng xuất ra một cỗ khí thế, trực tiếp đem hắn điếm tiểu nhị oanh kích mà đi. Tại trưởng quỹ khí thế dưới, điếm tiểu nhị lập tức bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp té lăn trên đất. Phốp, bị trưởng quỹ khí thế một kích, điếm tiểu nhị lần nữa miệng phun tiên huyết, sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Vâng, vâng, là ta cái này cút. Điếm tiểu nhị từ dưới đất bò dậy, chính là lộn nhào, cùng đầu chó nhà có tang đồng dạng rời đi. Nhìn xem điếm tiểu nhị đi xa, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt ra, quay đầu hướng Dư Hiền Hâm bọn người nhìn lại, cười nói, tiền bối, xem ngươi cùng thái thượng trưởng lão quen biết phần tử bên trên. Bây giờ trưởng quỹ mời ta vào ở, các ngươi cũng cùng đi đi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Dư Hiền Hâm bọn người lập tức biểu lộ co lại, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Bọn hắn tự nhiên là biết rõ, Mạc Thanh Vân đây không phải mời bọn họ vào ở, mà là tại nhắc nhở một bên trưởng quỹ. Mới Dư Hiền Hâm mở miệng lừa bịp hắn, không không cần. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Dư Hiền Hâm biểu lộ co rúm, mặt lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng khoát tay, kinh hoàng nói: "Vị tiểu hữu này, lão phu lớn tuổi, có đôi khi não tử không thanh tỉnh, nói ra một chút hồ ngôn loạn ngữ, mong rằng ngươi không muốn kỳ quái trong lòng." "Ha ha, tiền bối yên tâm, ngươi cùng thái thượng trưởng lão là bạn tốt, ta đương nhiên sẽ không trách tội ngươi." Đối với Dư Hiền Hâm lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, một mặt rộng lượng biểu lộ đáp lại hắn một câu: "Đa tạ tiểu hữu, đa tạ tiểu hữu." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Dư Hiền Hâm lập tức biểu lộ buông lỏng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân mở miệng cảm tạ: "Trưởng quỹ, cái này Dư Hiền Hâm tiền bối cùng ta tông môn thái thượng trưởng lão là bạn tốt, vãn bối không tốt trách tội tới hắn." Chỉ là giờ phút này không đợi Dư Hiền Hâm lời nói rơi xuống, Mạc Thanh Vân thì là lời nói xoay chuyển, đối trưởng quỹ nói ra một câu nghiêm túc lời nói, lại nói: "Nhưng hắn mới lừa bịp ngươi, ta cũng không tốt vượt qua trách nhiệm thay ngươi làm chủ thả hắn. Sở dĩ sau đó phải xử trí như thế nào bọn hắn, vẫn là bởi chính ngươi tới làm quyết đoán. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.